Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1125 Hạ chim tần giả hót chi hạ. Cổ nạc xúc cũng sẽ không giống nàng những cái đó không có đầu óc đồng bạn giống nhau. Mặc cho ma ta thần quốc người truyền giáo lừa dối liền tùy tùy tiện tiện đáp ứng đối phương chờ. Thành tiềm tàng long ẩn dưới bản thổ gián điệp, nàng là một cái có đầu óc có tri thức chiến sĩ. Ở đã chịu làm phản mời sau, nàng trước tiên đi Mobius đại sành, tuần tra quyền hạn trong phạm vi tương quan thanh toán tri thức loại này tri thức nguyên bản. Không phải quyền hạn cực cao cơ mật chính là yêu cầu táng ra bại sản vớ vẩn điểm số tới mua sắm. Nhưng theo thanh toán thực tế bước đi tiến trình, trong khoảng thời gian này trở nên càng ngày càng đánh giá lên, mà ở nơi đó. Cổ nạc xúc liền tìm được rồi tương quan với thanh toán hai bên ứng tuyển giả trốn chạy tương. Quan tri thức, sau đó cầm này phân tri thức, nàng đúng lý hợp tình mà từ người truyền giáo trong tay bắt được cái này có thể bảo đảm nàng ở. Thanh toán kết thúc tình hình lúc ấy bị tính làm ma ta một phương trốn chạy giả ấn ký cổ nạc xúc. Trên bụng nhỏ ấn ký tự nhiên là thật, tựa như đại đa số bị La Mác trò chơi hệ thống chứng thực khế ước giống nhau. Đạt được ấn ký giả cái loại này bị tự thân vũ trụ pha lê bài xích cảm thụ làm không được giả đối. Với điểm này cổ nạc xúc rất là đắc chí, nàng có thể ở sở hữu phản bội giả chung trở thành nhất có bảo đảm một nhóm kia. Mà những cái đó đồng dạng nhận định long ẩn giới phải thua không thể nghi ngờ đồng bạn tắc chỉ có. Thể bị âm nhạc ra cột lên trụy hướng vực sâu chiến xa không được siêu sinh, bằng nàng kia thông. Minh đầu rất khó minh bạch thống soái tâm lý tưởng chính là trốn chạy giả ấn ký số lượng hạn chế. Căn bản không sao cả. Rốt cuộc hạn chế chính là tổng nhân số lại không phải từ nàng trong tay cấp ra số lượng. Chỉ cần phía trước cấp ra đối tượng không còn nữa, kia còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hướng là quan góc độ tưởng. Cổ nạc xúc cho rằng được đến toàn thế giới đều ít ỏi không có mấy ấn ký chứng thực. Thuyết minh nàng ở ma ta thống soái trong mắt thập phần quan trọng. Thậm chí cho rằng đây là thống soái thiết chí một cánh cửa hạm bất luận cái gì cố ý nguyện vì thần. Quốc bán mạng người đối phương ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng chỉ có bỏ được hoa tiền vốn mua tình báo biết rõ ràng tình hình thực tế mới có tư cách ở chân. Ai lạc định sau bị tiếp nhận vì vinh quang thần quốc một viên, đương nhiên. Này cũng không phải bởi vì cổ nạc xúc xương sọ vật chất đã bị cơ bắp thay thế được. Mà là sơ khai cao giai thực lực cho nàng theo lý thường hẳn là tự tin, ở long ẩn giới. Sơ khai giai tuy rằng không thể nói đứng đầu, khá vậy tuyệt đối coi như là cao cấp chiến lực. Tứ đại vực phân giới tổ quan danh đoàn đội cộng thêm một cái vân thường tiên phủ. Nhà ai còn không có mấy cái sơ khai giai đoàn viên. Cho nên lấy thực lực của nàng, quyết đoán bị ủy lấy trọng trách, mặc dù ở vừa rồi Tân Yến Đô phòng vệ trận tiêu diệt chung đều là phụ trách thống lĩnh một cái chiến. Tuyến quan chỉ huy, đương nhiên, cổ nạc xúc vẫn chưa bởi vì chính mình tánh mạng đã cùng thần quốc buộc chặt ở bên nhau liền cố ý ở. Trong chiến đấu phóng thủy, nàng ngược lại đánh đến so với ai khác đều hung ác. Thật giống như cùng những cái đó tố không liên quan thần quốc chiến sĩ có cái gì huyết hải thâm thù. Giống nhau, thành công trở thành toàn bộ chiến tuyến gương tốt lấy nàng trình tự cùng vị trí. Vừa lúc có thể mơ hồ nhìn ra một chút, thống soái cùng âm nhạc ra tuy rằng từng người thả xuống trọng binh ở Tân Yến Đô trên chiến trường. Lại ai cũng không đem trận này thắng bại đương hồi sự tình, này một bước công phương. Chỉ là càng sâu xa ý đồ chung một vòng mà thôi, bất quá chính diện chiến trường có thể vì che giấu. Tung tích mà anh dũng giết địch, hiện giờ nhìn thấy kế tiếp sự tình ra cổ quái. Cổ nạc xúc đã có thể có chút ngồi không yên, nàng dám đánh đô thống soái bên kia tuyệt đối không có. Đoán trước đến đã đạm xảy ra chuyện nghiệp địa phương sẽ có như vậy biến hóa. Hơn nữa nàng trực giác nơi này lặng yên phát sinh biến hóa sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Cho nên cổ nạc xúc tính toán tìm một cơ hội đem hiện trường dị thường hội báo đi ra ngoài. Rốt cuộc giờ này khắc này, nàng đã xem như hàng thật giá thật thần quốc công dân. nếu là Long Ẩn Giới thắng hạ chiến tranh, chính mình chính là sẽ bị thế giới pháp tắc đi theo mạt sát rớt, nhưng lúc này nàng lại phát hiện. Chính mình hoàn toàn không có cơ hội hoàn thành cái này hành động. Đội ngũ quá dày đặc, ở Lam Mác trò chơi đề cập thế giới. Nhất nhanh và tiện thông tin thủ đoạn không thể nghi ngờ chính là sử dụng Lam Mác huy chương hình. Xăm trò chuyện, nó không chịu khoảng cách hạn chế, không chịu tín hiệu che chắn, không có duyên khí, trừ bỏ cấp thấp đoàn đội khó có thể gánh vác thông tin phí dụng cùng với số ít nhằm vào pháp trận. Cùng trò chơi hệ thống chủ động che chắn, trên cơ bản có thể tính làm là hoàn mỹ nhất thông tin thủ đoạn, nghe nói đỉnh cấp đoàn đội huy. Chương là có thể không tiếng động thông tin, nhưng có thể làm ra một mình trốn chạy lựa chọn cổ nạc xúc hiển nhiên cũng không quá khả năng có. Được một chi cường đại đoàn đội, nàng là cái loại này toàn bộ vực chung đều thập phần hiếm thấy độc hành hiệp mà thẳng đến giờ phút. Này! Cổ nạc xúc mới ý thức được Lam Mác huy chương tự mang thông tin thủ đoạn lớn nhất tệ đoan. Đến ra tiếng nói chuyện đối với gián điệp mà nói. Đặc biệt là những cái đó mai phục tại đại bộ đội trung tụ quần hành động thám tử. Thế nào cũng phải khẩu thuật tình báo kia quả thực liền cùng vô pháp truyền lại tình báo không sai. Biệt lắm, đương nhiên cái loại này chân chính huấn luyện có tố chức nghiệp đặc công có lẽ có thể xử. Dụng một bộ độc đáo tiếng lóng thậm chí ở hàng ngày tán gẫu chung bất chi bất giác liền đem tình. Báo truyền lại đi ra ngoài, nhưng thân là, một cái cơ trí chiến sĩ cổ nạc xúc vẫn là có tự mình hiểu lấy. Loại chuyện này nàng làm không tới, thậm chí ở nhạy bén mà quan sát chiến trường chung những cái đó. Ăn mặc phòng hộ phục lý dị viện quan viên phân bộ sau. Nàng thậm chí hoài nghi những người này tại hành động trước đều chịu qua huấn luyện. Sẽ trước tiên chú ý những cái đó khả năng ở truyền lại tình báo chiến đấu nhân viên, như thế khác. Thường hành động, sẽ không căn bản là không có gì đặc biệt ý đồ. Thuần túy là âm nhạc ra quét sạch phản đồ thủ đoạn đi. Nghĩ đến đây, cổ nạc xúc tính toán lại quan vọng một chút. Nhìn xem hay không có ý đồ truyền lại tình báo mà bị nhéo ra tới đồng liêu. Hết thảy chờ đăng hạm sau lại làm tính toán. Ở đây đại quân cơ hồ bao hàm Long Ẩn Giới toàn bộ siêu nhân. Trong đó tuyệt đại đa số đều là vô pháp ở vũ trụ chung độc lập sinh tồn. Chờ đến lúc đó trồng lên du hành vũ trụ phục, quỷ có thể nghe được nàng tiết lộ cái gì quân tình. Kết quả thật đến phiên nàng đăng hạm thời điểm. Cổ nạc xúc cảm thấy một trận tuyệt vọng, này liếc mắt một cái nhìn qua tràn đầy cá mòi đóng hộp cảm giác quen thuộc hình trụ nội khoang là. Muốn quậy kiểu gì, người một tầng mà điệp đi vào, đây là muốn rác rưởi điền chôn sao? Đem chính mình giống một cái cá chết giống nhau coi như rác rưởi vùi vào trong đám người sau. Cổ nạc xúc chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Này đã không phải bên người người đều không mặc vũ trụ phục có thể nghe được nàng nói chuyện vấn đề. Mà là mẹ nó toàn bộ khoang đều bị rót vào giảm sóc dịch. Thanh âm căn bản là vô pháp bình thường truyền bá a uy. Cứ như vậy tràn ngập tràn đầy tuyệt vọng bị mơ màng hồ đồ đưa lên vũ trụ. Cổ nạc xúc mơ màng hồ đồ mà phiêu bạc. Nàng nhưng thật ra có thể bởi vì chính mình cố ý lựa chọn dựa cửa sổ vị trí xuyên thấu qua thật lớn. Trong suốt khoang vách tường nhìn đến vũ trụ chung cảnh tượng. Nhưng là lại có mấy người có thể thông qua đầy trời tinh tinh điểm điểm hàng tinh quang mang phán. Đoán ra bản thân nơi vị trí đâu. Khoang vách tường ước chừng có một phần tư khu vực đều là trong suốt. Này kỳ ba thiết kế phẳng phất chính là muốn cho lữ đồ quá mức gian khổ các chiến sĩ được đến một. Chút an ủi dường như, làm được như vậy thiết kế cũng không cần hao phí cái gì quá lớn tiền vốn. Rốt cuộc trong suốt không nhất định chính là pha lê, kim cương cũng giống nhau sáng trong. Đương nhiên vô luận từ tính giới so vẫn là độ ấm vấn đề suy xét kim cương còn không bằng pha lê. Thích hợp coi như vũ trụ phi thuyền cửa sổ mạn tàu. Bất quá mang tử thư nắm giữ kỹ thuật lực chế tạo ra một ít giá rẻ trong suốt cao phân tử tụ hợp vật. Vẫn là dễ như trở bàn tay, cứ như vậy giống cá chết giống nhau ở vũ trụ không biết phiêu bạc bao lâu. Cổ nạc xúc chợt kinh khởi, nàng phát hiện chính mình những người này căn bản là không có bị đưa hướng Euripides chi nước mắt. phòng vệ chiến tuyến phương hướng. Lang thang không có mục tiêu phiêu bạc chung. Nàng là như thế nào biết chính mình vị trí đâu? Đó là bởi vì xa xôi phía chân trời ngoại, một đạo nóng cháy thất luyện phủ qua sở hữu hàng tinh quang huy. Phảng phất đem toàn bộ vũ trụ một phân thành hai. Hết chương.